ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, chương 14, Man Thần Ký Ức. Hệ thống, ký chủ, Nghịch Thiên. Bởi vì trước đó chưa từng có tin tức mà cảm thấy hoang mang, Lạc Tương Tư nhíu nhíu mày. Trực giác nói cho nàng trong này có chỗ nào không đúng. Nhưng nàng không có mở miệng, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hình ảnh bắt đầu biến hóa. Tiếp xuống tràng cảnh ngược lại không có gì ly kỳ. Đối Lạc Tương Tư mà nói, càng giống là ở giới thiệu một cái bối cảnh, nói cho nàng nam hài rốt cuộc là dạng gì một người. Nếu như dùng Lạc Tương Tư lời nói đến hình dung, kinh thành đại thiếu, nói ngắn gọn chính là bốn chữ này. Tiểu nam hài thân phận mười phần cao thượng, chính là Nam Chiếu Quốc hộ quốc công trưởng tử. Mặc dù tuổi gần 3 tuổi, nhưng lại thiên sinh sớm thông minh, một bộ hài đồng bộ dáng, tâm trí đã không kém hơn người trưởng thành, tính cách ngang bướng, còn thường xuyên nhờ vào đó đùa bỡn cùng lứa hài đồng. Giờ này khắc này, Lạc Tương Tư đang đứng ở trong một tòa đại viện. Trong đại viện thì là hai cái chơi đùa bên trong hài đồng. Một cái tự nhiên là cái kia tiểu nam hài, mặc dù trước đó sinh một trận bệnh nặng, nhưng bây giờ lại một bộ tinh thần hăng hái bộ dáng. Ngược lại là hắn bạn chơi, một cậu con trai khác, nhìn qua muốn gầy yếu không ít, chạy mấy bước liền thở hổn hển. Ha ha ha, ngươi làm sao đần như vậy a? Không, không phải rất được a? Ngươi có thể đụng tới ta liền coi như ta thua. Đáng giận a, gọi a không nam hài vừa mắng, một bên tiếp tục liều mạng đuổi theo tiểu nam hài, muốn bắt được đối phương, nhưng trở ngại hai bên ở giữa thể lực chênh lệch, cuối cùng a không vẫn là bất đắc dĩ ngồi dưới đất. Nhìn xem dương dương đắc ý tiểu nam hài, bất đắc dĩ thở dài, a không là tiểu nam hài lão ba, hộ quốc công bộ hạ đại tướng nhi tử, đáng tiếc phụ thân ở một trận chiến tranh bên trong hy sinh. Hộ quốc công lúc này mới đem a không tiếp vào trong phủ đến nuôi dưỡng. Cũng chính vì như thế, a không thành tiểu nam hài thời niên thiếu bạn chơi, mãi cho đến tiểu nam hài trưởng thành đến 6 tuổi. 6 tuổi năm đó, hộ quốc công cao thượng địa vị đưa tới âm u thế lực đối với hắn đời sau dòng dõi thăm dò. Một lần hành động bắt cóc giáng lâm ở tiểu nam hài trên người. Nhưng một mực chơi đùa tiểu nam hài, lại ở sự kiện lần này bên trong cho thấy không giống bình thường võ đạo thiên phú. Chỉ dựa vào một người liền giải quyết tất cả bọn cướp. Thuận tiện còn cứu ra đồng dạng bị bắt đi a không. Mà một mực nhìn đến đây, Lạc Tương Tư mới ẩn ẩn có lĩnh ngộ. Là man thần sao? Nàng ở trong lòng tự nhủ. Bởi vì nàng vừa mới nhớ tới, trước đó lấy được truyền thừa thời điểm, đã từng thấy qua vị kia lưu lại truyền thừa man thần bình sinh tự thuật. Còn nhỏ thời điểm sinh qua một trận bệnh nặng, vốn dĩ hẳn phải chết, nhưng bởi vì chiếm được một kiện nghịch thiên kỳ bảo mới sống tiếp được. Hơn nữa về sau giết võ giả mà bước vào con đường tu luyện cố sự, cũng cùng hắn tự thuật rất giống nhau. Nghĩ như thế, chẳng lẽ đây là man thần nhân sinh? Cái kia Phác Nhai Trần có lẽ chính là man thần. Cái này huyễn cảnh sở dĩ không phá nổi, là bởi vì đây đều là chân thực chuyện phát sinh qua. Đối phương chỉ là đem đi qua ký ức hiện ra ở trước mặt mình. Khả năng chính là như vậy. Về phần món kia nghịch thiên kỳ bảo, rất có thể cùng trước đó mình nghe được thanh âm, cái kia tự xưng, hệ thống, đồ vật có quan hệ. Chỉ là cụ thể mình còn không rõ ràng lắm. Ngay tại Lạc Tương Tư trầm ngâm thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại là lần biến. Mà lần này, đập vào mi mắt là từng đạo ngất trời huyết quang. Hộ quốc công âm mưu tạo phản. Thánh thượng có lệnh, khám nhà diệt tộc, quý phủ nam nhân 10 tuổi trở lên chém tất cả, 10 tuổi phía dưới lưu vong biên cương, nữ nhân toàn bộ biến thành nô tỳ, không được sai sót, ông trời bất công, hộ quốc công một lòng vì nước, lại rơi vào kết quả như vậy. Chúng ta không phục, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giết, người tới, mang A Không cùng Man Nhi đi. Mặt khác lưu lại đoạn, phủ quốc công quyết không thể gãy huyết mạch. Thề sống chết, đây là một cái huyết sắc ban đêm, cũng là một trận bóng tối triều đình kịch biến. Mà kết quả của nó chính là tiểu Nam Hài cùng A Không được phủ quốc công người mang theo trốn ra Nam Chiếu Quốc. Chỉ là một đêm thời gian, tiểu Nam Hài trong nháy mắt từ cả nước tôn quý nhất kinh thành đại thiếu trở thành cả nước truy nã tội phạm truy nã. Từ đó về sau, tiểu Nam Hài tính tình đại biến, mà A Không trở thành phụ tá hắn nhân vật. Hai cái thiếu niên cứ như vậy giúp đỡ lẫn nhau, đi lên một đầu báo thù con đường. Trong đó, tiểu Nam Hài hệ thống cũng đã trở thành hắn trợ lực lớn nhất. Ở hệ thống trợ giúp phía dưới, tiểu Nam Hài chỉ dùng mấy năm đã đột phá hỏa luyện kim đan. Sau đó tiểu Nam Hài giết trở lại Nam Chiếu Quốc, cùng A Không cùng một chỗ, diệt tuyệt Nam Chiếu Quốc hoàng thất, đem Nam Chiếu Quốc hoàng đế cho cốt rắc vào phụ thân hộ quốc công mộ phần bên trên. Sau đó hai cái đã thành niên nam nhân lần thứ hai rời đi, bước lên hành trình mới. Hai người cứ như vậy thường có cãi lộn, thường có hợp tác, cuối cùng đi lên đỉnh phong. A Không trở thành nổi tiếng thiên hạ thần toán sư, Nam Hài thì là trở thành có thiên hạ đệ nhất danh xưng Man Thần. Mà ở thành tựu nhân gian chí tôn về sau, Man Thần về tới cố hương của mình, thi triển đại thần thông, ở Nam Chiếu Quốc cựu thổ bên trên truyền xuống đạo thống. Người thừa kế sau đó đều là tự xưng Man tộc. Đến đây, toàn bộ trang cảnh liền kết thúc, kỳ quái. Xem hết tất cả cảnh tượng về sau, Lạc Tương Tư cũng không có lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra, ngược lại chau mày, không thích hợp, có chỗ nào không đúng? Cái kia gọi là hệ thống nghịch thiên kỳ bảo đây, vì sao không có? Còn có tràng cảnh này biến hóa, ban đầu có quan hệ tiểu Nam Hài thời niên thiếu, khả năng còn 10 phần cặn kẽ, nhưng là tràng cảnh càng về sau lại càng mơ hồ. Phảng phất không cần dài dòng một dạng, chỉ là một cái nháy mắt, tiểu Nam Hài cùng A Không liền tất cả đều công thành danh toại. Thiếu khuyết quá trình tất yếu cùng chi tiết, hơn nữa A Không thân phận cũng biết, Lạc Tương Tư nhớ kỹ, lúc trước Man Thần lưu lại tự thuật thảo luận qua, có một vị hảo hữu chí giao lấy thần toán chi đạo. Thôi diễn đến mình đến. Lúc này mới vì chính mình lưu lại truyền thừa, nghĩ như thế, vị kia hảo hữu chí giao, hẳn là cái này cùng Man Thần cùng nhau trưởng thành A Không. Thế nhưng là, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, loại này không tầm thường không hài hòa cảm giác là cái gì? Là bởi vì ký ức không hoàn chỉnh, vẫn là những nguyên nhân gì khác sao? Còn có một điểm khác. Cái kia Phác Nhai Trần đưa cho chính mình nhìn phần này ký ức làm cái gì? Nếu như cái này di tích cùng hắn có quan hệ, vậy hắn có thể hay không chính là Man Thần, mà mình chiếm được trí nhớ của hắn? Lạc Tương Tư hai mắt bỗng nhiên trợn to. Trước đó cũng đã nói, Lạc Tương Tư đã không phải là trước kia biên thành tiểu binh. Chăm chỉ hiếu học nàng kiến thức tuyệt đối không kém. Chỉ cần một cơ hội, nàng rất nhanh liền có thể suy một ra ba, từ đó suy luận ra tin tức hữu dụng đến, mà lúc này chính là như thế. Ký ức, hắn chẳng lẽ là muốn đoạt xá ta? Lạc Tương Tư đã từng thấy qua, nếu như một người có một người khác hoàn chỉnh ký ức, không có một tí bỏ sót mà nói, vậy người kia còn là chính hắn sao? Có thể hay không trở thành một người khác? Tình cảm nguồn gốc từ ký ức, tính cách cũng có thể thông qua ký ức đến tạo nên. Một người bản chất ngay tại ký ức bên trên, Lạc Tương Tư trước tiên nghĩ tới điểm này. Nếu là cái này ký ức quán thâu, là đối phương muốn đoạt xá mình khúc nhạc dạo mà nói. Mình nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục mới được. Đáng chết, Lạc Tương Tư hai mắt lần thứ hai lóe lên kim sắc ánh mắt. Nàng cũng không phải loại kia sẽ người ngồi chờ chết. Nắm lấy cơ hội quyết đoán hành động mới là Lạc Tương Tư tác phong. Quyết định, Lạc Tương Tư bắt đầu áp xúc thể nội nguyên thần chi lực. Đồng thời bão nguyên thủ nhất, toàn lực vận chuyển nhiếp hồn đoạt phách. Trong đầu hóa thành một chuôi kim sắc lợi kiếm. Bắt đầu chặt đứt trong đầu có quan hệ man thần ký ức. Dù là dạng này sẽ tổn thương. Quán ai đây? Điểm này Lạc Tương Tư kỳ thật cũng rất giống Trần Khuynh Địch. Nên nảy sinh ác độc thời điểm tuyệt đối nghiêm túc. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở phách trảm ký ức thời điểm, một cái dị thường địa phương lại rơi vào Lạc Tương Tư trong mắt. Đây là ngoặc kép chấm than. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ